tôi có cài người lên thuyền. Đáng tiếc cậu ta nói điện thoại bị theo dõi gắt gao quá, không thể truyền tin cho tôi được. Tony nhún vai, lúc gọi điện đó rốt cuộc cậu có ý gì? Tên kia chết hay sống? Thích chết lại không chết. Quan Cẩm kéo hành lý đi thẳng. Tony ở đằng sau gãi cằm. Sao nghe có vẻ ai oán thế nhỉ? Không chịu được Tony lèo nhèo, Quan Cẩm nói đại khái sự tình cho hắn. Tony nghe xong sửng sốt. Xít, để tôi đi lấy giấy, phải ghi lại mới được, viết thành kịch bản gửi cho các đạo diễn Hollywood. Biến, không ngờ Hermes lại là anh ta. Tôi thấy người này nguy hiểm quá, nhưng anh ta bại lộ rồi. Ha ha, tôi thế mà lại biết bộ mặt thật của Hermes. Vui cái nỗi gì, có khi hai ngày nữa anh ta sẽ sai người đến xóa sổ anh đấy. Tony rụt cổ, không thể nào. Anh ta với cậu là quan hệ đó đó mà, chắc sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Yêu ai yêu cả đường đi, anh nghĩ anh ta sẽ yêu anh. Ha ha, thôi khỏi. Tên Lục Vân Dương này âm hiểm xảo trá hơn cả rắn. Không ra tay thì thôi, một khi hành động liền trúng ngay chỗ yếu hại. Tony ngó ngó Quan Cẩm, này, cậu định thế nào? Tha cho anh ta. Anh ta là người hại chết cậu đấy. Tôi đã chết đâu? Tony gãi đầu, vậy là cậu định bỏ qua. Dù gì anh ta cũng bị thương khá nặng, đạn bắn vào phổi chắc sau này sẽ để lại di chứng. Di chứng? Gần đây Tiểu Cẩm làm gì? Lục Vân Dương đã có thể ngồi dậy. Mỗi ngày đi thăm viện bảo tàng, uống cà phê, thỉnh thoảng đến nghĩa trang thăm mộ một lát. Không dám theo dõi quá gần. Mộ Thiên Hạc đưa anh cốc nước. Không biết khi nào em ấy mới nguôi giận. Ba, anh làm vậy anh ấy sẽ tha thứ sao? Sẽ, em ấy mềm lòng. Vậy càng làm nổi bật sự cặn bã của anh. Mộ Thiên Hạc lẩm bẩm. Cho nên, sau này tôi nhất định sẽ bảo bọc cưng chiều em ấy, để em ấy sống vui vẻ bình yên cả đời. Ở bên anh thì sao anh ấy vui được? Nhìn đã thấy tức. Em cũng thấy tôi không chết thật đáng tiếc, cho nên đến chọc tôi tức chết đúng không? Khụ khụ. Ba, anh bình tĩnh chút. Em nói bừa thôi mà. A, ba hộc máu rồi. Hô cái gì? Không chết được. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Quan Cẩm cứ thế ngồi trước mộ ông già, vừa uống cà phê vừa để đầu óc phiêu đãng. Nhóc, sau này mang một cô mông to về, sinh một đám trẻ cho ông già này tiêu khiển đi. Cái gì? Thích nam? Vậy mang một cậu trai mông vểnh về đi. A ha ha. Quan Cẩm bật cười. Ông già chết tiệt, rốt cuộc cũng không đợi tôi mang được người nào về, mông thường thường cũng không. Quan Cẩm nhấp một ngụm cà phê, khóe mắt liếc thấy một bóng váy đỏ bước đến, dừng lại ở bậc thềm trên cùng, nhìn qua đây. Quan Cẩm thu hồi ánh nhìn, không có ý định chào hỏi. Người đó chậm rãi đi tới, ngồi bên Quan Cẩm. Đây là mộ của Côn Tô A. Quan Cẩm gật đầu. Chắc ông ấy ở một thế giới khác cũng sống rất tự do tự tại. Elena nhẹ nhàng phẩy chiếc lá khô rơi trên bia mộ. Cô ăn mặc rực rỡ thế này đi thăm mộ là để chọc tức ông ấy à? Tôi mà mặc đồ tối màu, ông ấy sẽ nói là con bé này ăn mặc chẳng có thẩm mỹ gì cả. Gương mặt Elena có vẻ hoài niệm, hình như cô không kế thừa ai cả. Quan Cẩm nói, duyên phận đưa đẩy, tôi quen họ khi còn học trung học. Sau đấy tôi liền làm cái nghề này, đều do họ ảnh hưởng, tôi bị tâm lý con người cuốn hút. Hừ, đúng thế, lôi người ta ra nghiên cứu thấu đáo, rồi mình dễ dàng thao túng, điều khiển. Elena cười khẽ, Quan, cậu nói thế là thành con sâu làm dầu nồi canh rồi. Cậu có biết chúng tôi cứu vớt được bao nhiêu người đáng thương giãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm trong lòng không? Tôi cũng rất đáng thương, nhưng các người chỉ toàn dậu đổ bìm leo. Quan Cẩm cười lạnh, cậu còn giận anh ta à? Thật ra tìm tòi nội tâm người khác không phải chuyện thoải mái gì. Đôi khi hồ đồ một chút, được chăng hay chớ một chút, lại hạnh phúc hơn nhiều. Lục Vân Dương hiểu quá rõ, nghĩ quá thấu đáo, nên mới làm đến lưỡng bại câu thương. Nhưng cậu phải công nhận, đây là kết quả tốt nhất mà anh ta mong đợi. Anh ta mong đợi. Quan Cẩm nhớn mày. Tôi nghĩ đây cũng là điều cậu mong đợi. Nếu không có đoạn khúc mắc này, cậu hy vọng được ở bên anh ta sống đến già đúng không? Kỳ thật, người đã chết không thể sống lại, người còn sống phải vì mình mà sống cho tốt, cho dù có làm gì cũng không phải vì người đã chết đi, mà chỉ là ý muốn của bản thân thôi. Chỉ cần cậu cho là đúng, thì không cần cố kỵ nhiều làm gì. Elena đứng lên, nhiều người đến cuối đời mới hối hận vì lựa chọn của mình lúc trước, bỏ lỡ cơ hội, nhưng có ích gì? Con người chỉ sống một đời thôi, những gì trôi qua đều thành quá khứ, không có cơ hội quay trở lại đâu. Chở bóng váy đỏ đi xa, Quan Cẩm mới đứng dậy, phủi bụi đất. Ông già, lần sau dẫn anh ta đến cho ông gặp. Tính tình trả ra làm sao, nhưng mà mông, cũng bảnh phết. Con người chỉ có thể sống một đời, không biết người sống hai đời như mình đến nghĩa trang có tính là khiêu khích không nhỉ? Anh ơi, có tin tức, Quan Cẩm mua vé máy bay về nước rồi. Mộ Thiên Hạc chạy nhanh như gió vào phòng bệnh. Lục Vân Dương trong lòng mừng như điên, ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh như đã sớm biết trước. Tôi biết em ấy mềm lòng mà. Nhớ tôi còn đang bị thương, nên đi không bao lâu chắc chắn sẽ trở về. Mộ Thiên Hạc há hồn thở hổn hển, không nói thêm gì nữa. Hai ngày trôi qua, Lục Vân Dương bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi Mộ Thiên Hạc, Quan Cẩm về rồi đúng không? Sao vẫn chưa dàn xếp xong mọi việc? Cũng không thấy em ấy đến thăm tôi. Đương nhiên, câu này nói thầm trong lòng, dàn xếp xong từ lâu rồi, đi làm được một ngày rồi. Lục Vân Dương chậm rãi quay sang nhìn chằm chằm Mộ Thiên Hạc. Thân là messenger vạn năng, Mộ Thiên Hạc gom hết can đảm nói lý nhí, anh ấy về thẳng thành phố S, đón chó của mình về, ngày thứ ba liền tinh thần sảng khoái đến cục cảnh sát làm việc. Vẻ mặt Lục Vân Dương có dấu hiệu rạn nứt. Lúc Quan Cẩm đến nhà Trần Kiều Vũ đón A Qua về, nó đứng bên chân Trần Kiều Vũ yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, cún chao chao làm gì có biểu cảm. Đến khi Quan Cẩm giật giật khóe miệng, chuẩn bị xông lên chỉ vào mũi nó mắng vong ân phụ nghĩa, A Qua mới bước cái chân ngắn ngắn của mình tới bên Quan Cẩm, đầu rụi rụi vào bắp chân hắn. Rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm, Quan Cẩm thoải mái hơn chút, không nhìn đến vẻ mặt chờ mong hóng chuyện của Trần Kiều Vũ, dắt cún về nhà. Một tháng không gặp, A Qua lớn hơn nhiều rồi, trông cũng oai lắm. Quan Cẩm ôm nó đã cảm thấy nặng tay, vất vả tắm rửa sạch sẽ cho nó, còn phá lệ cho nó ngủ trong phòng mình. Mà hắn, không ngờ chẳng hề bị tỉnh giữa chừng, ngủ thẳng đến hừng đông. Quan Cẩm vừa đến cục cảnh sát lập tức bị bao vây xem xét đủ kiểu. Này, mấy người làm gì đấy, tôi có mọc thêm một con mắt một cái mũi đâu, có gì đẹp mà nhìn. Nghe nói cậu đi biển, không bị cháy nắng à. Trịnh Phi nhìn hắn từ trên xuống dưới, hình như béo lên thì phải. Tiểu Quan Quan, có gặp mối duyên nào không? Một cô em ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp chẳng hạn. Lâm Bạch cực kỳ kích động, cứ như cậu mới là người đi nước ngoài vậy. Nghe nói cậu không thích ứng được với khí hậu nên lúc về bị ốm. Đinh Đinh nhìn thế nào cũng thấy Quan Cẩm mặt mũi hồng hào sáng bóng, chẳng có vẻ gì của người vừa ốm dậy. Ai bảo tôi bị ốm? Quan Cẩm nhíu mày. Anh ấy bảo cậu xin anh ấy nghỉ ốm. Không tìm được lý do nào lọt tai hơn sao? Quà cho mọi người. Quan Cẩm chưa nói xong, quà trong tay đã bị cướp sạch. Mọi người chẳng hề quan tâm hắn có ốm không, tụ tập nhau chia quà. Cái thể loại đồng nghiệp gì đây? Ôn Tĩnh Hàn nhìn Quan Cẩm đến báo danh, mỉm cười nói, tôi biết cậu sẽ về mà. Nhưng gần đây không có vụ án gì lớn, cậu tranh thủ xử lý chuyện của mình đi. Tôi làm gì có chuyện cần xử lý. Tổ trưởng ngày nào về cũng phải đối phó với đại nhân vật mới vất vả. Quan Cẩm nói kháy, miếu nhỏ của tôi không dung nổi Bồ Tát. Người ta đã vỗ cánh bay về nhà rồi. Ôn Tĩnh Hàn nhẹ nhàng đáp trả, đi đi, đừng quay lại. Anh, bây giờ vẫn còn mỏi eo, thầm chúc phúc. Hai người ăn ý không đề cập đến chuyện lúc trước, cũng không nói rõ. Hết thảy lại về như cũ, một lãnh đạo tốt, chào đón cấp dưới của mình. Ồ, cuối cùng cậu cũng đưa mình vào viện. Giang Đồng độc miệng dùng đủ mọi biện pháp đả kích bệnh nhân, không có chút cảm thương nào. Lục Vân Dương nằm dựa lên gối, liếc nhìn anh, vẫn nói lương y như từ mẫu. Xem ra lương tâm của anh vứt cho chó ăn hết rồi. Chậc chậc, giáo sư mà cũng chỉ cây dâu mắng cây hòe à. Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy? Làm cảnh sát đến nghiện luôn rồi hả? Giang Đồng vừa biết Lục Vân Dương chuyển viện từ phía Nam về thành phố S liền đi thăm ngay, lại được báo là vết thương do súng đạn. Anh đừng có kích thích trái tim yếu ớt của bệnh nhân nữa được không? Yếu ớt? À mà sao không thấy mấy đồng nghiệp cảnh sát tới thăm cậu? Cậu cảnh sát nhỏ kia đâu? Tĩnh Hàn đâu? Lục Vân Dương hơi khựng lại một chút mới thản nhiên đáp. Tôi chuyển viện về đây vẫn chưa cho họ biết. Chắc họ cũng đang bận, tạm thời không muốn quấy rầy. Giang Đồng cũng là người tinh ý, đảo mắt vài vòng, nói, tôi đang định gọi điện hỏi thăm Tĩnh Hàn, lâu rồi không liên lạc. Lục Vân Dương chớp chớp mắt, thế à, giúp tôi chào một tiếng. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 nhoáng cái Quan Cẩm đã về nước được hơn 2 tháng. Sắp đến cuối năm, còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết âm lịch. Ấn tượng của Quan Cẩm về Tết truyền thống chỉ là dãy đèn lồng đỏ và màn múa lân ở phố người Hoa. Hắn vốn vô cảm với những ngày lễ Tết, ngay cả lễ Giáng sinh cũng chẳng để ý. Lúc ông già còn sống thường tặng quà cho hắn. Ông già đi rồi, hàng năm Tony sẽ vác một cây thông Noel về, treo đầy các thể loại đồ trang trí. Quan Cẩm chỉ thấy lúc thu dọn tốn thời gian tốn sức lực chứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Mùa đông, đến các vụ án cũng ít đi nhiều. Một đám người rảnh rỗi bọn họ thấy chỗ nào gọi thì đi hỗ trợ. Quan Cẩm bị Ôn Tĩnh Hàn giao cho nhiệm vụ chỉnh lý hồ sơ vụ án, phân loại tội phạm. Kết quả là, Quan Cẩm đi làm, ăn cơm, dắt chó đi dạo đều đặn mỗi ngày. Thỉnh thoảng gọi điện cho Tony, hoặc là Mẫn Ngôn đến quấy rầy chút. Một cuộc sống bình thản và quy luật. Còn chuyện hắn mỗi ngày ngồi trước mấy chồng hồ sơ trong phòng làm việc rốt cuộc có nghiên cứu hay không thì khó nói. Cuối tuần này có trận tuyết đầu mùa. Sáng sớm, đứng trên ban công nhìn ra xung quanh, mặt đất và cành cây đều đọng một lớp tuyết mỏng trắng xóa. A Qua hiếm được một lần kích động sủa gâu gâu mấy miếng. Vì thế, Quan Cẩm chậm rãi dẫn chú cún Oai Phong nhà mình đi dạo. Móng vuốt nhỏ của A Qua đạp trên nền tuyết để lại từng dấu chân như đóa mai nhỏ. Nó hết ngửi chỗ nọ lại ngửi chỗ kia, vui vẻ chạy chạy xoay xoay. Tâm trạng của Quan Cẩm đột nhiên tốt hẳn lên, phá lệ một lần chào hỏi ông lão hay mang chim đi dạo ở nơi yên tĩnh, làm ông lão giật mình kinh ngạc suýt thì đánh rơi lồng chim. Thuận đường ghé qua cửa hàng tiện lợi dùng bữa sáng, Quan Cẩm lại dắt A Qua trở về nhà. Những con cún khác trong tiểu khu cũng được dắt ra ngoài chơi. Quan Cẩm nhìn một con trao trao lông màu nâu, đột nhiên nảy ra một ý. A Qua, mày xem cô bé kia có được không? Cưới về làm vợ cho mày nhé. A Qua không trả lời, thật ra là nghe không hiểu. Quan Cẩm bám giết không tha cứ muốn nó phải trả lời. Đến lúc quay đầu lại, làm gì còn bóng A Qua nữa. Quan Cẩm nhíu mày. A Qua rất bám chủ, chưa bao giờ đi theo người nào đùa nó hoặc chạy theo con chó khác. Ai mà muốn trộm nó thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Hơn nữa, mình chắc chắn là không thể có ai lặng lẽ tiếp cận mà không làm mình phát hiện. Hắn cúi đầu nhìn dấu chân trên mặt đất, tìm lần theo nó. Dưới tòa nhà hắn ở, có một người ngồi trên băng ghế. A Qua đang cọ cọ vào lòng bàn tay người đó, trông có vẻ rất thân thiết. Quan Cẩm nổi cáu, hùng hổ đi lên, nghiêm túc nói, A Qua, ai cho mày tự ý chạy lung tung? Có biết hành vi này nghĩa là gì không? Là bằng mặt không bằng lòng, vong ân phụ nghĩa, thông đồng kẻ địch phản quốc. A Qua rụt lại trốn sau đùi người kia, chẳng hiểu ra sao tròn mắt ngước nhìn chủ nhân, lòng thầm nghĩ không biết mình làm gì sai. Này này, có nghiêm trọng thế không? Thông đồng kẻ địch phản quốc. A Qua đâu có đi với người lạ, lâu thế rồi mà nó còn nhớ tôi. Lục Vân Dương vuốt lông A Qua, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập ý cười chăm chú nhìn Quan Cẩm. Hừ, đúng thế, cũng chỉ có con chó mới nhớ anh. Nụ cười trên mặt hơi cứng lại, rồi Lục Vân Dương lại mỉm cười nói, chỉ cần như vậy tôi đã thỏa mãn rồi. Ít nhất chủ nhân nó vẫn còn nhớ tôi. Quan Cẩm nguýt anh một cái, vươn tay đón lấy A Qua, mang nó đi lên tầng. Từ lần ở bệnh viện đó chưa gặp nhau lần nào. Người nọ gầy đi, sắc mặt cũng hơi tái. Nhưng vẫn còn sức trêu mèo chọc chó thì chắc khỏe lại nhiều rồi. Lục Vân Dương lặng lẽ đi theo Quan Cẩm. Quan Cẩm cũng không cản. A Qua leo được mấy bậc lại quay đầu nhìn anh, cái đuôi nhỏ hưng phấn vẫy qua vẫy lại. Mở cửa, Quan Cẩm không sập cửa vào mặt anh. Lục Vân Dương thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn lách người vào, sợ Quan Cẩm đổi ý. Quan Cẩm lấy hai cái cốc, rót cho mình một cốc nước ấm, cầm trong tay uống vài hớp. Lục Vân Dương chờ mãi, thấy hắn không định rót thêm cốc nữa, đành ngượng ngùng tự mình đi rót nước. Hơi nước lượn lờ trước mặt, Quan Cẩm thất thần một lát, đột nhiên hỏi, nằm viện sướng lắm à? Có phải sướng hơn ở khách sạn 7 sao không? Sao anh nằm lì trong đó thế? Lục Vân Dương chua xót lắc đầu, không sướng tí nào. Ăn không ngon, vết thương đau, tim cũng đau. Tim anh tránh được một kiếp, là phổi đỡ viên đạn đó mà. Thế nào, phổi còn thở được không? Quan Cẩm thấy câu này nói đến là sướng mồm. Sau khi tu bổ vẫn dùng được, không để lại di chứng. Ánh mắt Quan Cẩm đầy chờ mong. Lục Vân Dương giờ khóc giờ cười, nhưng không dám chơi trò ngôn từ với hắn nữa. Thành thật trả lời, khôi phục khá tốt. Viên đạn bắn sát xương sườn, tiết trời ẩm ướt, sẽ hơi khó chịu. Bây giờ thỉnh thoảng ho khan cũng hơi đau. Bác sĩ nói còn phải điều dưỡng một thời gian nữa. Quan Cẩm quét nhìn lồng ngực anh, uống nhiều thuốc đến ngu người rồi. Trời mùa đông lạnh thế này cũng không biết lấy nước ấm mà uống. Lục Vân Dương nhìn cốc nước trong tay mới nhận ra mình vừa rót nước lạnh. Vẻ mặt khó nén sự vui sướng. Hai mắt đong đầy tình ý nhìn Quan Cẩm, Tiểu Cẩm, quả nhiên em vẫn quan tâm. Đáng tiếc người ta làm như không thấy, để lại cho anh bóng lưng vô tình, vào bếp bưng đĩa hoa quả ra. Sung sướng ngồi ăn, anh bị thương chưa lành, phải tiết chế chuyện ăn uống. Tôi đành ăn hộ anh vậy, không cần khách khí với tôi. Quan Cẩm càn quét hết hoa quả mới nhìn sang Lục Vân Dương ngồi đối diện chơi đùa với cún từ nãy đến giờ. Anh đến làm bảo mẫu trông chó đấy à? Không có chuyện gì thì đi đi, tôi bận lắm. Lục Vân Dương ngẩng đầu, thành khẩn nói, tôi nhớ em. Vừa ra viện là tôi tới gặp em ngay. Tôi còn nợ em một lời giải thích và lời xin lỗi. Xin lỗi em, Tiểu Cẩm, tôi. Dừng dừng, khỏi xin lỗi, chẳng đáng mấy xu. Giải thích cho tôi nghe đi. Tôi không muốn mình lại ngu ngơ bị người ta coi là thằng hề lần nữa. Quan Cẩm ngắt lời anh. Một bụng thâm tình, thành ý của Lục Vân Dương dâng lên đến miệng cứ thế nghẹn lại, đè anh đến đau phổi. Được, tôi sẽ nói hết với em. Bắt đầu từ chỗ nào đây? Từ đoạn anh trở thành kẻ thù của tôi. Đầu năm nay, Messenger nhận một vụ ủy thác đi tìm hiểu chuyện riêng tư nào đó của ngài công tước. Nhưng người bên dưới vô tình để lộ tin tức. Ngài công tước vô cùng khó chịu, trực tiếp sai người liên hệ với tổ chức sát thủ nổi tiếng, dùng món tiền khổng lồ để mua mạng của tôi. Quan Cẩm thầm khinh thường, trùng tổ chức quả nhiên là một thằng ngu hám tiền không cần mạng. Messenger mua bán tin tức, ít khi dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Đây không phải thế mạnh của chúng tôi. Nhưng người khác tới cửa gây sự, tôi không thể ngồi chờ chết. Vì thế tôi bảo thủ hạ điều tra sát thủ nhận nhiệm vụ ám sát tôi, diệt trừ hắn để cảnh cáo người đứng sau chuyện này. Lục Vân Dương nói đến đây thì trộm quan sát vẻ mặt Quan Cẩm. Quan Cẩm không tỏ vẻ gì. Tôi không ngờ ông chủ của Hắc Kiêu bám giết không tha, lại phái ra sát thủ khác, chính là Spider. Thật ra ngoại trừ trường hợp đặc biệt, tôi hiếm khi lộ diện, mặt ngoài đều do Vân Trì thay thế tôi. Ngoài một vài thủ hạ cực kỳ đáng tin, các Messengers đều cho rằng Vân Trì mới là Hermes. Vân Trì làm gì cũng thích phô trương, thiếu kiên nhẫn. Thế thân tôi chẳng qua chỉ để tìm chút kích thích cho cuộc sống bình đạm buồn tẻ. Cho nên nó chưa bao giờ ra quyết sách gì trọng yếu hay hạ lệnh giải quyết những vấn đề khó, đều là truyền đạt lại ý tôi thôi. Vân Trì cố ý thả ra tin tức Hermes tới thành phố S, dụ Spider đến đây. Nhưng Spider rất giỏi che giấu hành tung. Tấn Tiếu lần theo tin tức muốn tìm ra người liên lạc của Spider trước, kết quả đi một chuyến vô ích, còn gặp em trong quán bar. Kỳ thật người liên lạc của Spider không hề nhập cảnh, là hắn tung hỏa mù. Nhận thấy hắn xảo quyệt như vậy, chúng tôi quyết định chơi trò thật thật giả giả. người của tôi để lộ tin Hermes sẽ tham gia một chuyến du thuyền, rồi lại thả tin nói Hermes đổi lịch trình, vốn muốn dắt mũi hắn, nào ngờ hắn lại giả trang Phương Mạch tiếp cận Phương Sâm, coi ông ta là nguồn tin trực tiếp. Tin tức Vân Trì truyền ra vốn là giả, chúng tôi không hề thông báo cho Phương Sâm. Spider lại không biết Hermes thay đổi lịch trình, vì thế náo loạn thành một trò khôi hài. Chúng tôi còn đấu đá nhau trên thuyền. Hừ, tự coi mình thông minh. Chúng tôi làm hơi lố. Nhưng trước khi thuyền nhổ neo 2 ngày, Vân Trì đúng là định từ bỏ. Nó muốn ở lại đối phó Spider. Có điều, trước nay nó chưa kiên định được lần nào, nóng đầu lên liền chạy tới ngay hôm đó. Cho nên tôi nói không biết nó sẽ mang người nhà theo là lời nói thật. Lục Vân Dương nhấn mạnh. Quan Cẩm cười lạnh một tiếng. Lên thuyền rồi, tôi mới phát hiện bầu không khí có gì đó quỷ dị, rất cảnh giác nhưng cũng không chắc Spider có lên không. Em nói cho tôi biết mục đích của em, tôi mới xác định Spider đã lên thuyền. Không phải mạng lưới tình báo của anh đứng đầu thế giới à? Lần này sơ suất, hầu hết thủ hạ đắc lực của tôi đều tập trung vào một vụ khó chơi, tôi lại không bận tâm đến Spider lắm. Lục Vân Dương cười khổ. Cũng may trên thuyền chúng tôi có 4 người, nhanh chóng tìm ra Spider. Vì thế Vân Trì cố ý để lộ dấu vết, dụ hắn cắn câu. Không phải dụ tôi cắn câu à? Tôi chỉ không muốn em ngộ thương người khác thôi, nhưng lại không thể trực tiếp nói với em thân phận của tôi. Sau đấy em cũng biết rồi, tôi phát hiện ra Mẫn Ngôn và Elena là 2 người em miêu tả, thuyết phục họ giúp tôi. Lục Vân Dương nói xong, lẳng lặng chờ phán xét. Vậy Canterbury lên thuyền làm gì? Quan Cẩm còn nhiều nghi vấn. Hay nên hỏi là anh lên thuyền làm gì? Tôi không nghĩ anh tham gia tiệc tùng kiểu này là vì nhàm chán, vì hòa khí phát tài. Tôi không muốn trở thành kẻ địch của công tước, như vậy chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương thôi. Là tôi ra mặt mời anh ta đến. Đương nhiên, anh ta đồng ý lên thuyền chủ yếu là vì tôi lấy chuyện hưởng thụ thế giới riêng 2 người với Ôn Tĩnh Hàn ra dụ dỗ. Cao thủ chơi trò tâm lý. Quan Cẩm khen ngợi. Lục Vân Dương thức thời không nói gì. Vậy Tần Tiếu với Mộ Thiên Hạc? Thiên Hạc quả thật là em họ tôi. Em ấy tiếp nhận vị trí Morpheus, là người liên lạc của tổ chức, luôn đi theo tôi. Tần Tiếu là hỏa thần, chủ yếu phụ trách tổ thu thập tin tức mới nhất về các thành quả nghiên cứu khoa học. Về mặt này em ấy là chuyên gia. Quên mất không nói, Tần Tiếu giống em, đều có trí nhớ siêu việt. Tuy không đến mức nhìn qua là nhớ nhưng cũng rất giỏi. Quan Cẩm nhớ tới lần Tần Tiếu vụng trộm lẻn vào phòng giáo viên. Bây giờ mới hiểu ra, các anh ăn cắp thành quả của người khác. Chúng tôi chưa bao giờ buôn bán thành quả nghiên cứu khoa học. Tôi dù gì cũng là giáo sư mà, sao có thể làm việc mà mình khinh thường chứ? Chẳng qua, chúng tôi cần có nhiều tin tức để nắm quyền chủ động. Quan Cẩm bĩu môi, anh mà cũng tính là giáo sư. Đứng sau điều khiển một tổ chức ngầm lớn như thế còn rảnh để nghiên cứu à? Thật hổ thẹn, tôi đúng là học nghệ không tinh. Nhưng tôi thích công việc này, không chỉ đơn thuần vì ngụy trang. Nhà họ Lục các anh nhiều đời làm thương nhân mà. Đúng vậy, nhưng bà ngoại tôi là con gái của một gia tộc xã hội đen nổi tiếng châu Âu. Messengers đời trước đều là thuộc hạ của bà, cứ từng đời truyền đến tôi. Tôi vốn không thích kinh doanh, khi còn bé hay theo mẹ đến châu Âu chơi với họ hàng thân thích, rồi quen biết Hermes đời trước, là một người anh họ của tôi. Chúng tôi rất hợp nhau, dần dần hiểu biết về Messenger, tôi cảm thấy rất thú vị. Anh ấy cũng có ý bồi dưỡng tôi làm người nối nghiệp. Vậy nên mới thành như bây giờ. Anh em chúng tôi đều là con lai. Chỉ là Vân Trì có biểu hiện ngoại hình rõ hơn thôi. Tôi với anh cả lại không có đặc điểm bên ngoài của con lai. Lục Vân Dương hận không thể biểu hiện hết ra ngoài. Quan Cẩm nhớn mày nhìn anh. Chuyện gì cũng nói. Không sợ tôi lan truyền khắp nơi à? Không sợ. Lại nói. Tôi biết em là người thế nào. Em sẽ không làm như vậy. Tiểu Cẩm, bây giờ tôi không còn giấu em điều gì nữa. Sau này cũng không khỏi phải thổ lộ. Chuyện sau này tôi không có hứng thú.

đến khi Ôn Tĩnh Hàn tới đón, nó đang tứ chi run rẩy nằm gục trên ghế salon. Sao trông thảm thương thế này? Ôn Tĩnh Hàn ôm nó lên. Hức hức, vẫn là người này tốt nhất. Không có gì đâu, chơi với A Qua hăng quá ấy mà, nghỉ ngơi một lát là ổn. Quan Cẩm nói, ai chơi với nó hả? Dám bảo con chó ngốc kia đuổi ta, hại ta ngày nào cũng phải chạy khắp phòng, còn chỉ cho ăn hai bữa cơm. Không có thiên lý, hung tàn ngược đãi. A Ngốc khóc không ra nước mắt, rụi rụi vào lòng Ôn Tĩnh Hàn lên án. Phải vận động nhiều mới tốt. Nó ít hoạt động quá, ngay cả cái tủ thấp cũng không nhảy lên được. Quan Cẩm tỏ vẻ thương tiếc. Đúng là trông gầy đi thật. Có lý, lúc về tôi sẽ mua cho nó một cái giá cho mèo, mỗi ngày giám sát nó vận động. Ôn Tĩnh Hàn cực lực tán thành. Bọn bình dân các người đều là một lũ ác ôn. Chủ nhân ngài đang ở đâu, mau tới cứu ta. A Ngốc nằm trong lòng Ôn Tĩnh Hàn trợn trắng mắt. Tĩnh Hàn đi rồi à? Lục Vân Dương bước từ phòng khách ra. Anh trốn làm cái gì, nợ anh ta tiền à? Tĩnh Hàn cũng là người chỉ sợ thiên hà không loạn. Để anh ta thấy tôi ở đây không chừng lại nói lung tung, gây thêm rắc rối cho em. Lục Vân Dương vô cùng thức thời. Quan Cẩm vừa mặc áo khoác vừa nói, vậy còn ở đó làm gì? Chẳng phải muốn đi khám sao? Muốn ra ngoài? Tôi đi với anh. Lục Vân Dương kinh ngạc, em đi cùng tôi. Tôi đi để xem cái phổi của anh có yếu như anh nói không, tránh cho anh ở lì trong này giả đáng thương. Quan Cẩm liếc anh. Được quyển 6 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1 hồ sơ vi, phim kinh dị mọi chuyện bắt đầu từ một tin tức bên lề trên một tuần san giải trí nổi tiếng. Sau khi theo đuổi được Nhạc Phàm, Kim Mạch Long rất an phận thủ thường. Không phải cái tính đào hoa của hắn được sửa bớt, mà là mọi sự chú ý đều dồn hết lên Nhạc Phàm, ý nghĩ xấu xa gian xảo cũng dùng hết vào anh. Tình yêu có thể khơi dậy tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông. Bản năng giống được thôi thúc Kim Mạch Long tạo một hình tượng cao lớn vĩ đại trước mặt người yêu, cho nên hắn chạy về nhà chỉ tay lên trời thề với ông bố già, muốn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, cố gắng học tập chuyện kinh doanh của gia tộc, làm một người thừa kế ưu tú. Vì thế, những cuộc gặp gỡ trao đổi, tiệc tùng xã giao là không thể tránh được. Ngày đó, Kim Mạch Long làm đại diện cho bên đầu tư uống rượu với mấy người trong giới sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Tất nhiên là có nghệ sĩ trẻ A Dua nịnh nọt để kiếm chỗ dựa rồi. Người đẹp yêu thương nhung nhớ, Kim Mạch Long cũng gặp dịp thì chơi, uống đến quên trời đất. Cuối cùng, say đến không đứng thẳng nổi, được cậu nghệ sĩ trẻ đỡ ra khỏi quán. Đúng lúc bị cánh săn tin trực sẵn ngoài cửa chụp được nờ kiểu ảnh với đủ tư thế mờ ám. Chẳng trách mấy ngày nay Nhạc Phàm lại giận như vậy. Lâm Bạch đọc tờ tuần san giải trí bóng dáng số mấy ngày trước mà nhóm cảnh sát nữ truyền cho, chậc lưỡi lắc đầu. Tôi thấy anh ấy ngày nào cũng ở trong phòng giải phẫu mài dao soàn soạt, không định giết người thật chứ. Đinh Đinh cau mày. Trần Kiều Vũ vuốt móng tay, vui tươi hớn hở nói, yên tâm, Nhạc Phàm biết chừng mực, cùng lắm là thiến thôi. Rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì? Trịnh Phi gãi đầu. Cố Tương ngồi bên cạnh chỉ cười không nói. Em bảo này Phi ca, thần kinh anh có thể thô hơn được nữa sao? Đinh Đinh chán nản, anh có cặp mắt to sáng ngời như thế mà không nhìn ra gian tình à? Trịnh Phi tiếp tục trước mắt. Đinh Đinh đã hoàn toàn tuyệt vọng, không buồn dẫn dắt tên đầu gỗ này nữa, vì thế nói thẳng luôn. Trịnh Phi giật mình, hả? Họ thành đôi lúc nào vậy? Thôi, gỗ mục không đéo được. Trần Kiều Vũ phẩy tay, phải rồi, anh có thành kiến gì với chuyện này không? Thành kiến? Không. Trịnh Phi lắc đầu nguầy nguầy dưới cái nhìn nóng bỏng của hai cô. Tôi đâu phải chưa từng gặp. Gặp ở đâu? Lúc tham gia quân ngũ, tôi, khụ khụ, từng thấy rồi. Quan Cẩm chống cằm, luôn lẳng lặng lắng nghe. Lục Vân Dương ngồi bên cạnh cũng chống cằm, lẳng lặng ngắm nhìn nửa bên mặt và cần cổ duyên dáng trắng nõn của hắn. Cuộc sống thế này thật bình thản, làm người ta vừa thoải mái lại vừa hơi nhàm chán. Đã có trò hay tìm đến cửa, thì hắn không ngại thêm tí gió cho lửa cháy to hơn một chút. Nhà ăn cục cảnh sát. mọi người trong tổ tụ lại với nhau vừa ăn vừa tán gẫu rất vui vẻ. Quan Cẩm chậm rãi nói, Vân Dương nói với tôi là anh ấy khá thân với chủ tịch tập đoàn giải trí Kinh Thiên. Dù sao dạo này mọi người cũng rảnh rỗi, có cơ hội sẽ mang mọi người đến trường quay tham quan, coi như đi thư giãn. Lục Vân Dương đột nhiên bị điểm danh mới đầu sửng sốt vài giây, rồi lập tức nhập vai. Đúng vậy, nghe nói công ty sản xuất phim truyền hình và điện ảnh thuộc tập đoàn Kinh Thiên đang quay một bộ phim mới. Diễn viên chính do Nhan Khanh và Vu Mạn Đình đảm nhiệm. Qua đó xem chắc sẽ thú vị lắm. Đinh Đinh và Trần Kiều Vũ mắt sáng như đèn pha. Thật không? Nhan Khanh là thần tượng của bọn tôi đó. Tác giả, lúc trước tên Vân Khanh, nhưng do trùng tên với người nhà họ Lục nên sửa lại. Vu Mạn Đình à. Trịnh Phi cũng tỏ vẻ hứng thú với diễn viên chính. Công ty sản xuất phim truyền hình và điện ảnh Kinh Thiên. Sắc mặt Nhạc Phàm đột nhiên trở nên khó coi. Quan Cẩm liếc nhìn anh, nói tiếp, nghe nói bộ phim này là một tác phẩm lớn, được tập đoàn Kim Thực đầu tư. Qua đó xem có lẽ sẽ hiểu rõ hơn. Nhạc Phàm tay hơi giật một chút, trầm tư suy nghĩ. Hiểu cái gì? Lâm Bạch không hiểu. Hiểu về công việc quay phim. Tan làm, Lục Vân Dương vừa bận bịu trong phòng bếp vừa hỏi, sao đột nhiên em lại muốn đến trường quay? Lại nói, người quen thân với Mẫn Ngôn là em mà, đâu phải tôi. Quan Cẩm ôm A Qua đứng giữa cửa, lười biếng nói, dạo này chán qua, anh không thấy là đi xem, bồ của Kim Mạch Long mặt mũi thế nào, thúc đẩy Nhạc Phàm ra tay nhanh hơn rất thú vị sao? Nếu chuyện không thành thì đó cũng là ý của anh, chẳng liên quan gì đến tôi cả.